Tướng Giả, quyển 5 chương 104, Nhân Thế Gian 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, Nhân Thế Gian Nhà. 1. Lúc này nhìn chùa miếu cùng Phật điện màu vàng giữa núi, phần bất an đó trong lòng hắn trở nên càng lúc càng nặng nề. Hắn mơ hồ cảm thấy ý tưởng của quan chủ đã vạch trần một cái sự thật làm người ta rất khó tưởng tượng. Trong một tòa chùa miếu giữa đỉnh núi bỗng nhiên vang lên tiếng chuông trong suốt xa xưa, tiếng chuông xuyên rừng vượt ngói mà ra, dùng thời gian rất lâu mới truyền tới trên hoang nguyên cạnh hố trời, truyền vào trong tai hắn. Từ thành Trường An đi Tây Hoang có hai con đường, một đường là trực tiếp hướng Tây, vượt qua thông lĩnh, tiến vào trăng tròn, lại lên chéo vào thắng Tây Hoang, còn có con đường thì là trước Bắc vào hoang nguyên, lại đi thẳng hướng Tây. Tang Tang nói đi phía Tây, chưa nói đi như thế nào, Ninh Khuyết liền tự lựa chọn Bắc Thượng trước, bởi vì con đường này ven đường có rất nhiều phong cảnh sự vật quen thuộc, ở hắn nghĩ đến đối với nàng hẳn là có điều xúc động mới đúng. Một đường hướng Bắc, xe ngựa màu đen qua quận Hà Bắc vào thẳng Dân Sơn, đi ngang qua con đường năm đó hắn nhặt được nàng, trải qua núi rừng lão thợ săn năm đó sống, vẻ mặt nàng lại chưa từng có bất cứ biến hóa nào. Ninh Khuyết không thất vọng. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, Tang Tang sẽ bị hồi ức cảm động, khiến nhân tính của nàng chiến thắng thần tính, biến thành con người thật sự. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể cùng nhau ca hát với nàng. Đương nhiên không phải hát con heo đen, mà là niệm bài thơ ca tới giết người kia. Hoan đè Ninh Khuyết vẫn luôn duy trì loại ý tưởng quan này, thăng đến xe ngựa qua đầu đường thành đất quen thuộc kia, hắn mới phát hiện sơn, tới ngoài tòa ra tất cả đều đã thay đổi. Âng mới nà không cảm thấy lạnh nữa, ngược lại bắt đầu nóng khắc đây tựa như tâm tình hạo làm người ta không nắm được. Cùng nhau tới còn có khô khan, biên thủy hoang nguyên xưa nay thiếu mưa, nay càng là bụi đất bay lên, cỏ trên đồng tuy quật cường bảo trì màu xanh, nhưng xám đầu xám mặt rất là khó coi. Vị thành càng là như thế, tường đất bị gió tây bắc khắc ra vô số dấu vết, đất mặt tung bay khắp nơi, nếu là năm trước lão binh cả người bùn đất lúc này hẳn là đang ở trên doanh trại đơn sơ chửi má nó, tướng quân họ Mã kia thì là than thở đối với trong chén rượu bùn đục ngầu trong tay. Nay vẫn bụi đất bay lên, những hình ảnh đó lại đã không thể tái hiện trước mắt nữa. Góc tường lưu lại dấu vết tràng chiến tranh hai năm trước, gió có thể đem tường đất cắt ra vết thương, lại không cách nào lau đi những vết máu cũ biến thành màu đen đó, nước giếng nghiêng hơi chát sớm đã bị người man dùng cắt bịt kín, những doanh trại đơn sơ kia sụp đổ từ lâu, thành nhỏ lụi bại bị vứt bỏ đã căn bản không thể ở lại, bên trong một bóng người cũng không có. Trong vị thành không có ai, nhưng ngoài thành có người. Mấy chục cái lều ở giữa bão cát sừng sững không ngã, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cầu nguyện tế trời niệm chú, những người man vẫn quen dã cư xem ra sống rất là hạnh phúc. Rõ ràng bị mặt trời chói chang phơi nắng gắt, bị gió thổi mạnh, mặt Ninh Khuyết lại trở nên càng lúc càng tái nhợt, hắn nhìn cố thổ như tòa thành chết, trầm mặc không nói, ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Endon tinh thần Tang Tang so với vài ngày trước đó tốt hơn rất nhiều. Tướng Dạ tác giả, miêu nị nàng ngồi ở bên cửa sổ xe, nhìn những cái lều kia cảm thụ được những tinh thần lực tinh thuần phát ra từ trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua đạo môn không ngừng cố gắng vô số năm qua, thế lực cường đại nhất trên hoang nguyên. Kim chướng Vương Đình rốt cuộc đã thay đổi tín ngưỡng nguyên thủy, quỳ gối ở dưới Hạo Thiên Thần Huy. Bọn họ tế bái là Trường Sinh Thiên, cũng chính là Hạo Thiên, cũng chính là Tang Tang, gió ngoài vị thành dẫn dần ngừng. Không biết nơi nào bay tới một chút mây, hoàn toàn chặn mặt trời chói chang, gió sâu trong hoang nguyên thổi tới cũng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều. Những người man ra khỏi lều, cảm thụ được sảng khoái khó được trên mặt mang theo ý cười vui, có mấy lão giả thành kính hôn mặt đất cảm tạ Hạo Thiên chúc phúc. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía dây từ Tang Tang chưa trả lời hắn, xanh, xuống xe ngựa chậm rãi lại ở giữa lều, cảm thụ hàng lông mày dần giãn ra, hoa trên áo xanh dần nở rộ. Sau khi rời khỏi Tây Kha tự còn có Nam Tấn và Đường Quốc, ở những nơi đó nàng chưa từng có cảm thụ như vậy, thắng đến lúc này nàng mới cảm thấy là đi ở trong thế giới của mình. Thần điện, nàng từng đi Đại Hà cùng lặn mặt trời dần dần lặn về Tây, nhiệt độ không khí càng thêm dễ chịu, người man ra khỏi lều càng lúc càng nhiều. Những người phụ nữ bắt đầu chuẩn bị bữa tối, các nam nhân bắt đầu chất củi chuẩn bị lửa trại buổi tối, rất náo nhiệt. Không ai có thể nhìn thấy Tang Tang và hắn. Người man quanh lều bỗng khuyết xoay người nhìn, chỉ thấy một đàn ngựa đông nghìn nghịt từ Nam Vị Thành đến, xua đuổi đàn ngựa là mấy chục tên kim chướng kỵ binh. Yến phát ra một trận hoan hô, Ninh nhìn hình ảnh này, cảm xúc trên mặt hắn trở nên có chút phức tạp. Đàn ngựa này không phải ngựa hoang, mà là ngựa chiến thần Tuấn Đường Quốc dự trữ nuôi dưỡng ở trong Hướng Văn Nguyên. Ở trong hòa ước hắn tự mình chủ trì ký kết Hướng Văn Nguyên tính cả 7 thành trại, đồng loạt cắt nhường cho kim chướng Vương Đình. Ngựa chiến đại đường ít đi, khó làm ra tiếp tế tiếp viện nữa. Ở trong kế hoạch của Tây Lăng Thần Điện, chỉ cần qua 3 năm nữa, quân Đường liền không còn ngựa chiến có thể dùng, cho dù chiến tranh mở ra lần nữa, Đường quốc cũng chắc chắn thua không thể nghi ngờ. Nói cách khác, từ ngày đó Đường quốc cắt nhường hướng Văn Nguyên bắt đầu, Đường quốc liền không còn biện pháp xoay người. Tới ngoài vị thành có 1.000 con, là một đám chiến lợi phẩm Vương Đình thu gặt cuối cùng, những người Man tất nhiên cao hứng phấn chấn, đống lửa trại giữa lều nhất thời lớn thêm một vòng, giết dê cũng tăng gấp bội, càng có quý nhân ra lệnh nô lệ dọn ra vô số vò rượu ngon, vì thế đưa tới một trận tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt. Đàn ngựa bóng đêm dần tới, lửa trại được đốt, toàn bộ người Man đều từ trong lều đi ra, vây quanh đồng lửa bắt đầu ăn thịt uống rượu. Đợi tới lúc rượu say, bọn họ bắt đầu vật lộn chơi đùa, nam nữ trẻ tuổi bắt đầu nhiệt tình múa với nhau. Ninh Khuyết đứng ở bên ngoài, nhìn hình ảnh này, vẻ mặt rất bình tĩnh. Trên thực tế hắn dùng sức lực rất lớn, mới khống chế mình không nhìn hướng vị thành đã thành phế tích. Bộ lạc người Man càng náo nhiệt, tòa thành đất kia liền càng quạnh quẽ, các người Man càng cao hứng, tòa thành đất kia liền càng bi thương, đống lửa trại kia càng tràn đầy, tòa thành đất kia liền càng phẫn nộ. Chương 104, Nhân Thế Gian. Hạ, hai, Đại Hắc Mã cảm nhận được tâm tình hãn lúc này, chậm rãi cúi đầu, lúc này Tang Tang kết thúc đi dạo đối với thế giới của mình, đi trở về bên xe ngựa, nhìn hắn hỏi. Ngươi rất phân nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Phải, ta rất phẫn nộ. Tang Tang hỏi, nguyên nhân, Ninh Khuyết không nhìn nàng, nói. Đây là cảm xúc của con người, không có quan hệ với ngươi. Tang Tang nói, ta tuy không phải con người, nhưng có thể phân tích loại cảm xúc này. Ninh Khuyết nói, ngươi sẽ không biết, Tang Tang nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Ninh Khuyết nói, ta phẫn nộ tất nhiên là bởi vì những người Man này, nhưng ta càng phẫn nộ bởi ngươi không phẫn nộ, điều này làm ta rất đau lòng thất vọng, thậm chí có chút bắt đầu hoài nghi ý tưởng của mình. Tang Tang nói, ta vì sao phải phẫn nộ? Ninh Khuyết xoay người nhìn nàng, nhìn thời gian rất lâu, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi từng sống ở nơi này. Vẻ mặt Tang Tang không thay đổi, nói, nơi. Từng sống ở rất nhiều. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt thành, từng yêu ngươi như vậy. Ang nói, những người trong vị Tang Tang nhìn phía thành đất bỏ hoang trong bóng đêm, trầm mặc chốc lát, sau đó nàng chỉ hướng những người Man đang ở bên đống lửa trại cuồng hoan nói. Những người này cũng rất an tan. Ninh Khuyết đè nén lửa giận trong lòng, nhau sao? Tang Tang bình tĩnh nói, đều hoàn toàn giống nhau, của ta đối đãi bọn hắn. Ninh Khuyết không thể quát. Nếu ngươi chưa hứa mới thấp cảm xúc của mình nữa, phân nộ ngu ngốc vậy hắn là rất rõ, những thành là chết vì ngươi. Vẻ mặt của Tang Tang vẫn không có gì biến hóa, cảm xúc trong thanh âm vẫn là bình tĩnh như vậy, hoặc là nói không có bất cứ cảm xúc gì, cho nên làm người ta cảm thấy lãnh khốc vô cùng. Trừ một lần này thì sao? Vô số năm qua con người sớm quen danh nghĩa ta tự giết lần nhau, chẳng lẽ mỗi một lần đều cần ta chịu trách nhiệm? Ninh Khuyết nhìn mắt nàng nói, ngươi cũng biết là trừ một lần này. Sau khi nói xong câu đó hắn không tiếp tục, trầm mặc đi lên xe ngựa, vung roi ngựa ở trên không hung hăng quất một cái, tiếng roi vang dội, vụt tan gió đêm xe lạnh cùng ánh sáng lửa trại chiếu tới. Xe ngựa vừa vặn đi qua đám lều, liền ngừng lại lần nữa. Tối nay trắng cong như móc, không sáng ngời, trong trời đêm nhiều ngôi sao, ánh sao chiếu ở trên hoang nguyên, hơi chiếu sáng đồng bằng màu đen cùng một đống đá cực lớn. Trong đống đá có mấy chục cái giá gỗ, trên giá là thi thể đã hư thối sau đó bị gió thổi khô, từ trên quần áo đã tàn phá như rẻ, có thể nhận ra những người chết đó đều là Đường quân. Ninh Khuyết không biết đây là sau chàng đại chiến kia Kim Trướng Vương Đình khoe ra, hay là năm trước Đường quân hướng hoang nguyên phái ra du kỵ gián điệp thăm dò sau khi bị bắt gặp tra tấn cực kỳ tàn khốc. Sắc mặt hắn phi thường bình tĩnh, giống như treo xương. Sang, một tiếng, đao sắt ra khỏi vỏ cách mấy chục trượng, hướng đống đá đó chém một đao, đao sắt xé gió không tiếng động, lại mơ hồ có thể nghe được một tiếng chu tước hót hung dữ. Hắn đống đá, hoành, một tiếng từ giữa cắt thành hai đoạn, web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị một ngọn lửa hừng hực từ lưỡi đao bắn ra, rơi ở trên đống đá, trong thời gian ngắn, đem những giá gỗ đó cùng với thi thể Đường quân trên giá đốt hết thành cho tàn sạch sẽ nhất. Ninh Khuyết thu đao trở vào vỏ, xe ngựa tiếp tục tiến lên. Hắn chưa ngồi vào thùng xe, mà là ngồi ở trên càng xe, nghe bánh xe cùng cỏ dại ma sát, nhìn bóng đêm trầm mặc không nói. Không biết cho rằng ngươi sẽ đem những người dùng lửa chậm rãi nướng chết. Qua bao lâu tiếng tang ở trong xe vang lên, ta huyệu web chuyên, C4 Ninh Khuyết chưa quay ngăn cản sao? Chút cảm xúc hỏi, ngươi sẽ tang tang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết, Ninh Khuyết chào phúng nói. Hạo Thiên cũng có chuyện không biết. Tang Tang nói, bởi vì có một số việc ta bỗng nhiên không muốn đi tính. Ninh Khuyết nghĩ những nam nhi thảo nguyên tư thế oai hùng hiên ngang kia, những cô nương xinh đẹp bị lửa trại đem hai má nướng, dần dần trở nên bình tĩnh, trên mặt thậm chí lộ ra một tia mỉm cười. Ở trong Hoàng Cung Thành Trường An ta từng nói, lúc ở quận Thanh Hà từng nói, ta ở rất nhiều nơi từng nói rất nhiều lần, những người này đều sẽ chết, một người cũng sẽ không còn lại, cho nên ta không vội. Cuồng hoan bên lửa trại, nam nữ trẻ tuổi múa với nhau, lão nhân thành kính, thiếu niên ngây thơ nhưng vậy nếu bị hủy diệt vậy sẽ là một loại tốt đẹp khác như thế nào? Biết cưỡi ngựa tốt đẹp như giọng Tang Tang có chút lạnh lùng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép, Ninh Khuyết nói, cho nên ta sẽ chiến thắng ngươi trước, sau đó lại giết sạch bọn chúng. Cuộc lữ hành này chính là đảo ngược từ Lạn Kha tự tới Trường An là một đoạn trong đó, từ Vị Thành tới phương Tây là một đoạn quá khứ khác, hai người tương tự, xe đen ngựa đen tương tự, chăng qua năm ấy lúc đến, trên bầu trời mây tụ đi theo từng tiếng quạ đen, hôm nay lại là trầm mặc im lặng như vậy. Sau khi rời khỏi Vị Thành, không biết vì sao, Ninh Khuyết trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Hắn và Tang Tang nói chuyện càng ngày càng ít, thời gian nhìn cô xanh đồng bằng ngần người thì là càng ngày càng dài. Lúc qua hồ sơ bích dựa theo ý tưởng ban đầu, khẳng định sẽ ở chỗ này nghi một đêm, để Tang Tang ôn lại thêm một ít quá khứ, nhưng hắn bỗng thay đổi chủ ý, ngay đêm tiếp tục xuất phát. Tang Tang biết vấn đề cảm xúc của hắn, nhưng nàng không để ý, ít nhất Ninh Khuyết nhìn không ra được nàng có để ý hay không, hơn nữa chuyện nàng phải cân nhắc quả thật quan trọng hơn một ít. Hạo Thiên có thể tính tất cả thế gian, nàng tính ra chuyến này sẽ có một cái kết quả phi thường viên mãn, nhưng lúc ở giữa trời đất đồng xanh phát ra suy nghĩ, lại lần nữa xác nhận nàng có việc không tính ra. Chính bởi vì không tính ra cho nên nàng khi nhìn hết thế gian thuộc về mình, nàng muốn đi nhìn một chút người hoặc là chuyện vượt qua thế gian, sau đó tận mắt thấy, ở sau rời khỏi. Ninh Khuyết trầm mặc là vì thất vọng cùng phẫn nộ những cảm xúc mặt trái này, Tang Tang vốn càng thêm trầm mặc đó là bởi vì rời khỏi nơi người man tụ cư, trước mắt phong cảnh hoang vu mở mang lại không bóng người, cách nhân gian càng xa thì cách nhân gian càng xa, chăng qua hai chữ xa khác nhau mà thôi. Rất ít nói chuyện, nay cũng trở nên dọc tuyến đường từng đi đi ngang qua hoang nguyên, lúc mùa hè đến, xe ngựa màu đen cũng đi tới ven vùng đầm lầy lớn tên là Nê Đường, kia, mùi mục ẩm cùng sương mù xuất hiện ở trước mắt Ninh Khuyết. Nếu là trước đây, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy trong sương mù chướng khí của đầm lầy cất giấu rất nhiều hung hiểm, nhưng hiện tại hắn căn bản không để ý chút nào, bởi vì Hạo Thiên ngay tại trong xe cũng bởi vì hắn biết chủ nhân vùng đầm lầy này là ai. Truy, com, cách chương.